tinh giới, chương 1087, tục ước không, góc truyện audio.com, Lâm Thiên nói, kia hẳn là cũng không tệ lắm, Lâm Thiên, ngươi cùng các ngươi thần vị diện cao tầng quan hệ thực không sai. Ngự vương có một chút điểm kinh ngạc nói, hắn tự mình gia tộc nội thánh nhân đỉnh cấp thánh tổ đều gần chính là nhìn đến quá một lần. Bất quá thánh nhân cao giai nhân trong lời nói, nhìn đến liền có vẻ hơn, bởi vì hắn gia gia chính là nhất ta thánh nhân cao giai cường giả. Lâm Thiên cười khẽ nói, hẳn là có khỏe không, ta đại hôn là lúc bao gồm thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều đến ăn mừng. Lần này, ngự vương nhưng là có một chút chấn kinh rồi. Thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng tới tham gia của ngươi hôn lễ. Ngự vương không thể tin nói, hắn nhưng là biết thánh nhân đỉnh cấp cường giả cao cao tại thượng, như vậy cường giả chính là thánh nhân cao giai nhân kết hôn, cũng không nhất định hội đi trước tham gia hôn lễ. Ha ha, dính phụ mẫu ta quang đi. Lâm Thiên nói, nếu không hắn cha mẹ phân biệt kế thừa Hồng Quân Âm Dương căn nguyên, Hồng Cổ căn bản là sẽ không tới tham gia Lâm Thiên hôn lễ. Hắn Lâm Thiên tuy rằng biểu hiện ra không tầm thường thiên phú, nhưng là đối với thánh nhân đỉnh cấp cường giả mà nói, này đó kia đều là mây bay. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, này thế gian không biết sinh ra bao nhiêu thiên tài, nhưng là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi, chỉ có nhiều như vậy số lượng. Nhất ước danh cấp thiên tài cũng không nhất định có thể có một người đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi. Đương nhiên, cũng không phải nói Hồng Cổ đối với Lâm Thiên hoàn toàn không coi trọng, phải biết rằng, Lâm Thiên nhưng là có được Hồng Quân cực đạo thánh khí tinh giới, đồng thời còn có được tử vong chi tâm cùng với tạo hóa, Lâm Thiên nếu chân chính trưởng thành đứng lên, đối với 79 thần vị diện kia nhưng là một tương đối lớn giúp. Nếu cuối cùng có thể thành tựu thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi, như vậy đối với Hồng Cổ nói, thừa nhận áp lực cũng có thể tiểu một chút. 79 thần vị diện những năm gần đây sở dĩ còn có thể vẫn duy trì trên cơ bản hòa bình ổn định trạng thái, rất lớn trình độ là vì có Hồng Cổ này thánh nhân đỉnh cấp cấp cao thủ. Ngự vương, trước như vậy đi, ta muốn chuẩn bị trốn chạy. Lâm Thiên nói, hắn trong lòng hạ quyết tâm, nếu này tên thực đem hắn ép nóng này trong lời nói, kia hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, Hồng Cổ hẳn là hội giúp hắn, có Hồng Cổ này đỉnh cấp thánh nhân ra mặt trong lời nói, hẳn là vấn đề cũng không hội quá lớn, này dù sao cũng là đồng cấp khác tranh đấu, đã chết chỉ có thể xem như học nghệ không tinh. Nháo lớn, tìm việc một bên là không có mặt mũi. Những người đó thường hắn, hắn chính là phản kích thôi, này chiếm ở để ý, chiếm để ý, đến lúc đó thực nháo đứng lên, Hồng Cổ cũng là ưu việt để ý nhiều lắm. Đương nhiên, nếu có thể không nháo lên nói, kia tốt nhất là từ bỏ thực lực không mạnh tình huống hạ, điệu thấp phương là vương đạo. Tốt Lâm Thiên, cẩn thận rồi, hy vọng có một ngày có thể cùng ngươi ở thánh giới gặp nhau. Ngự vương nói, ha ha, sẽ có như vậy một ngày, có lẽ đến lúc đó ta còn cần ngự vương ngươi giúp đâu. Lâm Thiên cười nói, đâu có, ngự vương nói, chấm dứt cùng ngự vương trò chuyện, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem Kim Châu trận thu đứng lên. Lão đại, nếu chính là muốn tránh trong lời nói, sao không tìm một chỗ sau đó bày ra kim cầu trận? Chu thần nói, là có ý nghĩ như vậy, đổi một chỗ đi, nơi này cách vẫn là thân cận quá một ít. Lâm Thiên nói, ra kia, góc truyện audio.com. Sơn động sau, Lâm Thiên rất nhanh liền truyền xuống mệnh lệnh tập trung đội ngũ sau đó bay nhanh ly khai bọn họ sở đãi địa phương. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 10 ngày qua liền trôi qua, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là ly khai phía trước kia địa phương tương đương xa khoảng cách. Chính là nơi này, Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng hướng về một đạo thật lớn bạo bố vọt đi qua, nháy mắt công phu kia ma trùng đã muốn là tràng vào kia bạo bố bên trong, tại kia bạo bố sau, cũng là có một thật lớn huyệt động. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên đem kim cầu trận bày xuống dưới, kim cầu trận đem toàn bộ động đều là bao phủ ở tại trong đó. Hình Thiên, nơi này là chỗ nào? Hình Thiên nói, tự 10 thiên trước kia, Hình Thiên bọn họ liền nhìn không tới ngoại giới, Lâm Thiên khống chế được chiến trận bày ra kết giới cách luyện bọn họ hướng ra phía ngoài tầm mắt còn có thần thức. Lâm Thiên trầm giọng nói, các vị kế tiếp một đoạn có vẻ dài thời gian, chúng ta là muốn tại đây trong động nghỉ ngơi, phía trước sự tình mọi người đều biết nói, ta làm như vậy lý do, nói vậy mọi người cũng là hiểu được, mọi người không thể ra này động, minh bạch chưa? Nơi này, ta cũng không biết là làm sao ách loạn đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Hình Thiên bọn họ vài người quen trong óc bên trong. Kia ma trùng, lúc này cũng là bay nhanh nhỏ đi thân hình, chỉ chốc lát sau, đã muốn là chỉ một thước đến dài quá. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên như vậy an bài, còn lại những người đó là sẽ không phản đối, bọn họ kỳ thật trong lòng càng yên ổn một ít. Trốn đi tổng so với cùng người khác bỏ mạng so đấu hảo. Mặc kệ như thế nào hỗn đều là 8.000 năm, trốn tránh trong lời nói, vẫn là có vẻ tốt lựa chọn. Lâm Thiên bọn họ núp vào tử vong nhạc viên bên trong, cũng là loạn loạn, nơi nơi đều là tìm Lâm Thiên bọn họ nhân, bất quá Lâm Thiên dùng kim cầu trận núp vào, sao lại dễ dàng bị người khác biết. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thượng trăm năm thời gian liền trôi qua. Thượng trăm năm thời gian trôi qua, Lâm Thiên hắn thiên chi hạm đội bên trong, có chút nhân phía trước hạ lời thề ước định ngàn năm thời gian cũng là đến. Một ngày này, Lâm Thiên đem sở hữu mọi người là tụ lên. Các vị, chúng ta đãi này hoàn cảnh thực an toàn, ta không nghĩ tùy tùy tiện liền đổi địa phương, có chút nhân, phía trước ước định ngàn năm thời gian đã muốn là đến, hy vọng các ngươi có thể tục ước. Lâm Thiên trầm giọng nói, đội trưởng, phía trước không phải nói tốt, đã đến giờ, có thể tự do lựa chọn rời đi sao? Một thần tôn trung giai tên nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, có người nào hy vọng rời đi không hy vọng tục hẹn? Thỉnh nhấc tay, 10 đến cá nhân trần chờ một chút đều là giơ lên giành tay đến. Phía trước tục ước nhân tạm thời không cần tục ước, còn không có tục ước toàn bộ phải tái tục 1000 năm, còn có không ai? Lâm Thiên nói, lại có 5 người giơ lên giành tay đến. Lâm Thiên nhìn lướt qua kia 15 người, trong đó một thần hoàng cao giai nhân, 5 thần hoàng trung giai nhân, còn có 9 là thần hoàng đê giai nhân. Các ngươi 15 thực không hy vọng tục ước, Lâm Thiên nói, kia 15 nhân đồng thời điểm gật đầu. Lâm Thiên nói, tốt lắm, các ngươi đều đến này trung ương đến. Kia 15 người, đều cũng có một chút run rẩy tới Lâm Thiên bọn họ sở đãi này rộng lớn động bên trong trung ương. Cũng không cần động, Lâm Thiên thản nhiên nói, ý niệm vừa động, một đạo kim. Góc truyện audio.com, mang quang mang nháy mắt xuất hiện nhập vào trong đó một thần tôn đê giai tên trong óc bên trong. Các chủ, kia thần tôn đê giai tên vội vàng cung kính đối với Lâm Thiên hành lễ nói. Này khác rất nhiều mọi người là cả kinh, bọn họ không nghĩ tới vừa mới còn muốn rời đi một người cư nhiên liền như thế chúc mừng kêu Lâm Thiên các chủ. Lâm Thiên nói, sau khi rời khỏi muốn làm cái gì, kia thần tôn đê giai tên biến sắc lập tức quỳ đến thượng nói. Các chủ thuộc hạ không dám, thuộc hạ không ly khai. Nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, phía trước tưởng, sau khi rời khỏi muốn làm thôi. Kia thần tôn đê giai tên nói, rời đi, sau đó dẫn nhân lại đây. Kia thần tôn đê giai tên lời này vừa ra, nhất thời còn lại nhân sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tự sát đi, là các chủ, kia thần tôn đê giai tên nói xong, ý niệm vừa động hắn kiếm liền xuất hiện ở tại trong tay kiếm kia nhất đảo ngược nháy mắt liền sáp nhập tự mình trong cơ thể chính là một lát sau, kia thần tôn đê giai tên sinh mệnh hơi thở liền biến mất không thấy. Lâm Thiên nhìn phía này hắn 14 cá nhân, các ngươi còn muốn không nghĩ rời đi, đội trưởng ta tục ước. Trong đó một thần tôn trung giai tên nói, người khác một đám đều là liên tục nói muốn tục ước. Lâm Thiên trong lòng cười lạnh, này tên tưởng rời đi cũng không phải là vì đi chàng chàng vận khí này nọ mà là vì đưa hắn này ẩn thân địa điểm cấp nói ra đi dẫn người khác lại đây. Lâm Thiên cũng không có hạn chế những người đó cùng người khác truyền âm dưới, bọn họ những người đó thực dễ dàng có thể hiểu biết đến bên ngoài là cái gì tình huống. Giúp tìm được hắn Lâm Thiên, đem có thể được đến 5 giọt thần tôn dịch tưởng thưởng, nhưng lại cam đoan sau mấy ngàn năm an toàn. Các vị, mọi người đều muốn hào hào mà sống sót, các ngươi cũng không nên ép ta, nếu không, hừ. Lâm Thiên lạnh giọng nói, ngoại mặt bình tĩnh một chút, đổi địa điểm thời điểm, nếu có người tưởng rời đi có thể rời đi. Thiên chi hạm đội phía trước không có tục ước những người đó, nhất thời một đám đều là tục hẹn đứng lên. Đợi đến sở hữu mọi người thể tục hẹn, Lâm Thiên dịu đi một chút khuôn mặt nói. Mọi người tan đi, những người đó nhất tán, hình thiên tới Lâm Thiên bên người cười khẽ nói. Lâm Thiên, người cùng nhau hỏa đến, ta đều có một chút kinh hãi cảm giác. Lâm Thiên cười mắng, người kinh hãi cái rắm ta kia chính là đối ngoại nhân, làm sao đối với các ngươi, đi thôi, cùng nhau uống rượu đi. Thời gian từ từ có kia ma trùng ở, Lâm Thiên cũng không phải rất lo lắng đột nhiên mà chí nguy hiểm tới nhân số chết cho nên có vẻ an tâm tu luyện, ở tu luyện giữa, 2000 năm thời gian liền trôi qua. 2000 năm thời gian trôi qua kia hình thành cái gọi là khốn long liên minh cũng trên cơ bản không có như vậy một hồi sự, ở Lâm Thiên núp vào căn bản là không ra đi tình huống hạ, những người đó căn bản là tìm không thấy hắn. Một ngày này, Lâm Thiên đột nhiên mắt mở ánh mắt. Lâu như vậy, thứ 5 khỏa thánh nhân quả hơi thở rốt cục thì xuất hiện. Lâm Thiên nói thầm nói, này 2000 nhiều năm qua căn bản là không có gì thánh nhân quả hơi thở xuất hiện, cho tới bây giờ thứ 5 khỏa thánh nhân quả hơi thở mới là xuất hiện. Lão đại thánh nhân quả vừa ra, những người đó lực chú ý hẳn là sẽ tập trung đến thánh nhân quả trên người sẽ không tập trung đến ngươi trên người, được đến một viên thánh nhân quả, so với được đến 10 giọt thần tôn dịch nhưng. Góc truyện audio.com, là tính ra nhiều, Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, 2000 năm, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi bộ một chút, Tiêu Dao a, buồn tại đây trong động, tuy rằng là tình thế sợ ép, nhưng là cũng là có vi Tiêu Dao, một đoạn này thời gian, pháp tắc lĩnh ngộ tăng không ít, nhưng là tâm tình mặt trên, cũng là cũng không có cái gì tiến bộ. Cách chương.